Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144. Chương 144, Vân Hoàng ca bất đắc dĩ nhìn về phía Chiến Vô Tà. Quẩn hồn rất nghe Chiến Vô Tà mà nói. Chiến Vô Tà nói một câu, so nàng nói 10 câu đều hữu dụng a. Chiến Vô Tà chứng kiến Vân Hoàng ca ý hữu sở chỉ. Sao, ánh mắt, đuôi lông mày nhẹ nhàng nhảy lên. Đã thành, đứng lên đi, quẩn hồn nghe xong, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem Chiến Vô Tà cùng Vân Hoàng ca. Nhà bọn họ chủ thượng, lúc nào tốt như vậy nói chuyện, trước kia cũng không phải là như vậy. Chỗ tối, mặt khác ba con cũng là lòng tràn đầy khó hiểu, bất quá không có trừng phạt là tốt rồi. Nếu để cho quẩn hồn đi ma vực tiếp nhận trừng phạt, cái kia quẩn hồn không chết cũng phải lột ra, đi nửa cái mạng, hiện tại hảo hảo, cũng rất tốt. Đa tạ chủ thượng, đa tạ chủ mẫu, quẩn hồn tố cáo kể tội. Không khỏi cảm kích nhìn Vân Hoàng ca liếc, xử lý xong quẩn hồn sự tình. Vân Hoàng ca nhớ tới một bên Vân Cẩm Ngọc, nàng mang theo Chiến Vô Tà, cùng nhau đi vào Vân Cẩm Ngọc trước mặt. Vân Cẩm Ngọc phẫn hận hoán độc nhìn xem Vân Hoàng ca. Hận không thể ăn thịt của nàng uống máu của nàng. Đừng nhìn ta như vậy, đem ngươi vứt bỏ chính là Sở Vân Đình, cũng không phải là ta. Vân Hoàng ca nhếch miệng cười cười. Không chút nào chú ý tại miệng vết thương của nàng bên trên. Gắn một bó to muối. Vân Cẩm Ngọc nghe xong, hầu như cắn nát một ngụm răng ngà. Không cần Vân Hoàng ca nói, nàng cũng biết, là Sở Vân Đình đem nàng vứt bỏ. Nhưng là, nàng hận nhất vẫn là Vân Hoàng ca. Nếu như không phải Vân Hoàng ca, Vân Đình vẫn là sẽ yêu nàng như vậy. Làm sao có thể sẽ đem nàng vứt bỏ. Có đôi khi, người chui vào ngõ cụt, chính là như vậy, Vân Hoàng ca nhìn xem sắc mặt của nàng, đem tâm tư của nàng đoán được 8-9 phần. Ai, trên đời này a, có người liền ưa thích một bên tình nguyện. Sở Vân Đình ở đâu là ưa thích Vân Cẩm Ngọc, nếu như không phải Vân Cẩm Ngọc thực lực không tệ, lại là Vân gia đại gia chủ thương yêu nhất con gái. Sở Vân Đình căn bản sẽ không nhìn nhiều nàng liếc. Vân Hoàng ca lãnh lãnh cười, thò tay cởi bỏ Vân Cẩm Ngọc trên người huyệt đạo, thương mang sơn mạch bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Có bản lĩnh ngươi liền sống sót a. Đối, nếu như ngươi còn sống trở lại Vân gia mà nói, thay ta mang một câu cho Vân Hải, nói cho hắn biết, hắn lúc trước như thế nào trục ta ra Vân gia, ngày sau ta nhất định như thế nào phong quang trở về. Chờ ta trở về khi đó. Vân Hải cái này đại gia chủ liền làm chấm dứt. Vân Hoàng ca nhìn Vân Cẩm Ngọc liếc, nói xong liền lôi kéo Chiến Vô Tà tay, nghênh ngang rời đi. Sao Vân Hoàng ca cùng Chiến Vô Tà tụ hợp sau, liền rất nhanh tiến về trước Bách Thú Chi Hương. Trên đường, Chiến Vô Tà chứng kiến Vân Hoàng ca trên người còn chưa khỏi hẳn vết thương. Trong mắt lãnh mang hầu như sắp biến thành băng tuyết, khi hắn kiên trì hạ, một đoàn người nghỉ ngơi vài ngày. Lề mà lề mề mà thẳng bước đi nửa tháng, rốt cục đi tới Tế Liễu Thành. Tế Liễu Thành bên ngoài một mảnh ốc đảo, phong quang tú lệ, mà ngay cả thành trì cũng là tinh xảo vô cùng. Tế Liễu Thành thì khí trời, một năm bốn mùa như mùa xuân, không có quá lạnh hoặc quá nóng thì khí trời. Bởi vậy toàn bộ kiến trúc phong cách, đi đều là nhẹ nhàng khoan khoái ngắn gọn gió, cửa thành là thiết mộc làm dễ dàng. Bề rộng chừng 4 mét, cao chừng 3 mét, không có gì đặc thù. Vách tường tức thì thành màu trắng hoặc màu vàng nhạt, nhìn qua quả thực cảnh đẹp ý vui, là một khối cùng loại với chốn đào nguyên tựa như tịnh thổ. Cái này là Tế Liễu Thành Nga, coi như không tệ. Vân Hoàng ca nhìn qua cửa thành, trong nội tâm bùi ngùi thở dài, bỗng nhiên có chút nhớ nhung niệm hiện đại xưng sao phá. Đi vào trước, Chiến Vô Tà quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt sáng rực, kéo qua bờ eo của nàng, nhàn nhã dạo chơi hướng đi cửa thành. Chỗ cửa thành, hối hả vây quanh không ít người, đang xếp hàng chờ đối đãi tiến vào. Toàn bộ đại lục ở bên trên mọi người biết rõ, muốn đi vào như Tế Liễu Thành lớn như vậy thành trì, hoặc là biên cảnh trọng yếu thành trì, đều cần nộp lên trên vào thành phí. dưới bình thường tình huống, vào thành phí là căn cứ thành trì lớn nhỏ cùng thực lực mà định ra. Hết chương.